Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2281, Làm Nhục. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trong chiến tranh, tài nguyên là phi thường chân quý. Nhất là động một chút, thì là bao nhiêu tín ngưỡng lực. Ninh Thư nhìn sườn xám nam một mặt cảnh giác bộ dáng nhịn không được có chút. Im lặng o gạch dưới o. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Lo lắng ngươi trên chiến trường treo. Ngươi sao có thể như vậy xuyên tạc hảo ý của ta đâu? Ninh Thư một mặt ủy. Khuất nói. Sườn xám nam. Ha ha đát. Tin ngươi ta. Ninh Thư cảm thấy sườn xám nam hẳn là có rất nhiều tài sản. Dù sao cũng là uy. Tín lâu năm thành chủ. Lại kẻ kinh doanh một nhà tửu lâu. Trong tay tài nguyên. Không ít. Chính là lo lắng vớ vẩn. Trên tay có điểm tín ngưỡng lực. Ninh Thư trong lòng cũng an tâm một chút. Vuốt ve hổ khẩu nơi mộc pháp tắc ấn ký. Lý nhị công tử chờ cái kia xú nha đầu đi sau. Liền cầm lấy linh dịch đi đổi. Hồn thạch. Suy nghĩ một chút vẫn là đem cành khô cùng bình thủy tinh nhỏ mang theo. Có lẽ. Có sử dụng đây. Mỗi một lần đi đổi hồn thạch chính là một lần lo lắng đề phòng. Trải qua, Lý Nhị công tử cái này quang hoàn với hắn mà nói căn bản vô dụng. Dùng thậm, chỉ có đôi khi sẽ bị dùng để chế giễu hắn. Đường đường Lý gia nhị công tử. Hiện tại biến thành bầy hàng vỉa hè người. Bởi vì thịt, thân bị hủy, biến thành linh hồn trạng thái. Hiện tại người của Lý gia không sai biệt lắm định từ bỏ hắn. Vốn dĩ thiên phú dị bẩm. Hiện tại biến thành một mặt du hồn. Lý nhị công tử mang theo gã sai vặt Lý Tứ là đi bày quầy bán hàng đổi hồn. Thạch, tìm một chỗ, đứng thẳng một cái thẻ bài. Trước kia Lý nhị công tử kia là sợ. Người tới quấy rầy mình, rời ra ngoài lại, hiện tại ngược lại là không người. Đến quấy rầy hắn, người đi trả lạnh, thế thái ấm lạnh làm Lý nhị công tử nội tâm cảm thán. Gã sai vặt Lý Tứ bắt đầu chào hỏi khách khứa. Hắn ở một bên nhìn. Lục tục có, người đến đổi linh dịch. Nha, nhị công tử, hiện tại biến thành như vậy. Nhiều như vậy linh dịch là từ. Đâu đến, một đạo cà lơ phất phơ thanh âm vang lên. Lý nhị công tử sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Người nam nhân này thế nhưng, là Lý gia tộc trưởng tiểu thiếp đệ đệ. Coi như trên danh phận hay là hắn, trưởng bối, nhưng là tại tu chân thế giới. Thực lực chính là hết thảy. Bối, phận cũng có vẻ chẳng phải trọng yếu. Biểu công tử có chuyện gì? Gã sai vặt Lý Tứ biết chính mình chủ tử trong. Lòng khổ bức, khinh thường phản ứng này loại người. Trước tiên lên tiếng hỏi. Không có chuyện gì. Chính là ta tỷ tỷ nói vẫn luôn lo lắng mà công tử ngươi. Ăn không ngon ngủ không ngon. Lại biến thành linh hồn thể sợ sợ ngươi chịu. Không được đả kích, phái ta tới nhìn ngươi một chút. Tỷ tỷ của ta mặc dù là một cái mẹ kế, nhưng là đối hài tử, đều rất tốt, thời thời khắc khắc đều đem. Người nhớ thương, biểu công tử nhìn trên đất bình ngọc, xuyên thấu qua cái bình cũng có thể cảm, giác được bên trong nồng đậm linh khí. Biểu công tử trên mặt nổi lên một mặt, thần sắc tham lam, Lý nhị công tử trong lòng ha ha đát, hoàn toàn chính là người người hương vị. Đến, những người này trong lòng nghĩ cái gì? Hắn rất rõ, tựa như hắn trước kia, hố cái kia xú nha đầu đồng dạng, hiện tại đổi lại người khác hố hắn. Người tỷ tỷ không phải mẹ kế, chỉ là một cái tiểu thiếp một cái đồ chơi. Có, tư cách gì nói là ta mẹ kế, hắn cũng quá để ý mình, có phải hay không muốn, làm Lý gia đương gia chủ mẫu. Liền hắn điểm này thực lực, thi triển một chút, mị công vẫn được. Muốn làm đương gia chủ mẫu, làm xuân thu đại mộng đi thôi. Lý nhị công tử trực tiếp chế giễu lại, nghĩ hắn trước kia cũng là một cái hỗn, không thể tại hỗn người. Biểu công tử điểm ấy thủ đoạn, hắn căn bản còn không. Xem ở trong mắt, Lý nhị công tử lo lắng chính là một người khác hoàn toàn. Ca ca của hắn, không biết tên côn đồ này đột nhiên nổi lên có phải hay không có hắn ca ca ở. Sau lưng chèo trống. Biểu công tử trên mặt hiện lên một tia oán độc, lập tức cười hì hì nói. Mặc dù các ngươi không đem tỷ tỷ coi như là thân nhân, nhưng là tỷ tỷ của ta trong lòng đã đem các ngươi xem như là con trai, thân sinh hài tử. Lời này chính là Lý Tứ nghe được đều cảm giác muốn phun. Huống chi là Lý Nhị công tử, hắn liền giống bị cưỡng ép đút liệng đồng dạng, sắc mặt gọi là một cái khó coi buồn nôn. Biểu công tử nhìn thấy những này linh dịch bình ngọc, nói: "Tỷ tỷ biết các ngươi tại đổi hồn thạch, đặc biệt để cho ta tới cùng ngươi đổi, miễn cho ngươi khổ cực như vậy, gió mặc gió, mưa mặc mưa đi ra bên ngoài đến bày quầy bán hàng, tỷ tỷ của ta nàng đau lòng nha, đều nhận lấy đi, nơi này hết thảy linh dịch." Biểu công tử vung tay lên, làm cho người ta đem đồ vật thu lại. "Lý Nhị công tử." Lý Nhị công tử kéo lại biểu công tử cổ tay, lạnh lùng nói: "Người muốn bắt thứ gì? Đã muốn đổi, ta khẳng định phải xem những này linh dịch phẩm chất thế nào." Biểu công tử nói, bị người túm cổ tay, một cỗ âm hàn cảm giác xông vào hắn ra bên trong, đáng đời biến thành quỷ. Biểu thiếu gia hất ra Lý Nhị công tử tay, nói: "Chẳng lẽ còn không cho phép kiểm tra một chút?" "Tất nhiên không cho phép, bởi vì không muốn cùng ngươi làm ăn." Lý Nhị công tử trực tiếp cự tuyệt, liền biết ngươi sẽ không tiếp nhận hảo ý của ta. "Đại công tử làm ta hướng ngươi chào hỏi một tiếng, phái người tới thăm ngươi." Biểu công tử dương dương đắc ý nói, nói bên cạnh hắn xuất hiện một ít trên người khí tức cường thịnh tu sĩ. Lý Nhị công tử sắc mặt chìm xuống, này phía sau quả nhiên có hắn hảo đại ca, những cường giả này đều là đại ca Lung Lạc cường giả. Hiện tại hắn chỉ là một cái linh hồn thể, còn may mà đại ca muốn dùng loại thủ đoạn này tới đối phó hắn. Không phải, đây không phải đối phó hắn, đây là đối cái kia xú nha đầu. Vấn đề là cái kia xú nha đầu xuất quỷ nhập thần, căn bản cũng không biết nàng lúc nào có thể từ chỗ nào xuất hiện. Những người này là một chuyến tay không? "Nhị công tử, đại công tử nói, người bây giờ đồ vật đều không có đi qua gia tộc cho phép liền lấy ra đến bán, hiện tại muốn đem đồ vật thu hồi gia tộc." Một cường giả âm u nói. "Ha ha." Lý Nhị công tử trực tiếp khí cười, loại này rõ ràng là đến giật đồ thái độ, chính là vì chọc giận hắn, làm nhục hắn. Những vật này lúc nào liền biến thành gia tộc, coi như hắn là người của Lý gia, cuối cùng đem đồ vật đưa về gia tộc, chính mình một chút chỗ tốt cũng không chiếm được. Đại công tử nói, "Nhị công tử, người cũng là người của Lý gia, nên khắp nơi vì Lý gia lợi ích suy nghĩ." Cường giả lão đầu lạnh lùng nói, ỷ lão mại lão lão gia hòa, không riêng gì muốn chọc giận hắn, còn nghĩ đem che giấu nha đầu cho kích động ra tới. Lời này nếu là ta đại ca tới nói, ta có thể sẽ nghe hai câu, người thì tính là cái gì, bất quá là ta đại ca chó săn, thế mà ở trước mặt ta tất tất tất cái không xong. Lý Nhị công tử vẫn luôn là một cái người đần, tựa như trước kia muốn đối Ninh Thư ép mua ép bán, kết quả đá vào tấm sắt. Lão đầu bị Lý Nhị công tử tức giận đến sắc mặt càng thêm âm trầm, trực tiếp nói, "Đại công tử nói, muốn mời Nhị công tử về nhà một chuyến, nếu như không quay về, trói đều phải trói trở về." Nói lão đầu vươn khô héo như ưng chảo giống nhau tay, muốn đem Lý Nhị công tử bắt lại. "Công tử, người đi trước, ta đến đỉnh lấy." Lý Tứ ngăn tại Nhị công tử trước mặt, tận tụy bảo vệ mình chủ tử, thế nhưng là dựa theo hắn kim đan kỳ tu vi, tại những cường giả này trước mặt là một chiêu đều không tiếp nổi. Hết chương.